mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, 275 Nam Cung rời đi. Tròn 3 ngày, Nam Cung Mị Ảnh không phòng u xuống giường. 3 ngày qua ăn mặc ở đi lại, đều là Nam Cung thằng nhóc hầu hạ, nhượng vẫn theo vị này các hộ pháp. Hảo hảo khai một hồi mát, kiên nuốt không ít nước bọt, nguyên lai chủ tử cũng không tốt Nam Phong. Nguyên lai chủ tử như vậy tình si, nguyên lai chủ tử như vậy dịu dàng, nguyên lai chủ tử như vậy chân chó, nguyên lai tình yêu như vậy vĩ đại, đem có thể đem một cái sói biến thành, khoác cừu ra sói a. Thiết, nghe bọn thuộc hạ không điều nghị luận, theo góc tường đi ra tới Nam Cung Mị Ảnh cười híp mắt không có tức giận. Các ngươi rất nhàn sao? Nhìn đột nhiên từ phía sau lưng mạo ra tới cung chủ. Mọi người kiên nuốt một ngụm nước bọt, tập thể lắc đầu, kia còn không mau cút đi đàn. Nam Cung Mị Ảnh tiếng nói là như vậy dịu dàng, nhưng lệnh sở hữu thói quen hắn phóng đãng lớn tiếng bọn thuộc hạ tập thể sờn tóc gáy. Mọi người ở trước tiên thi triển khinh công, dùng suốt đời tốc độ nhanh nhất thoát đi hiện trường, tư tán mà chạy. Ha ha, xem ra ngươi là cái hảo thủ trưởng a. U vẻ mặt tiểu ý khoản tiền chắc chắn khoản đi tới. Có lẽ đi, cái kia buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đi phân phó. Nam Cung Mị Ảnh khóe miệng có một tia cứng ngắc, không được tự nhiên đạo, cũng có thể, ngươi xem rồi làm đi. U chính là một chỉ tay năm ngón, cũng may Nam Cung Mị Ảnh cùng nàng 3 ngày nay ở chung, cũng thói quen, gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ người bị thương nên ăn kiêng cái gì, nên bổ những thứ gì, quay người đi người, nhìn Nam Cung Mị Ảnh rời đi bóng lưng, nói bất cảm động là gạt người, đáng tiếc ở trước ngươi, đã có nhân vào ở tới, đối phương đích tình nghị u sao có thể nhìn không ra, chỉ có thể hơi thở dài, quay người đi vào phòng gian. Thân thể của nàng đã không có trở ngại lớn, tiếp được đến liền muốn tiếp tục phía dưới hành trình, đã linh nguyên cỏ ở đâu thì yêu trong tay, tạm thời là không muốn suy nghĩ, như vậy tiếp được đến đương nhiên là đi trước Phượng Thiên. Cùng Phượng Tường Vũ cùng nhau tiến hoàng cung đòi lấy thất tinh hoa. Vắng vẻ ban đêm chỉ có côn trùng kêu vang tiếng, một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Theo u gian phòng cách vách đột nhiên truyền đến, là Nam Cung Mị Ảnh. U kinh hãi, đứng dậy ra, chạy thẳng tới Nam Cung Mị Ảnh gian phòng. Nam Cung ngươi không sao chứ? Bang bang phanh gõ đối phương cửa phòng. Đối phương lại nửa ngày không có phản ứng. Ngay u muốn không quan tâm đẩy cửa vào thời gian. Cửa phòng lại mở ra một khâu. Không có việc gì, ta rời giường không cẩn thận đụng tới ghế. Đập đến chân, u ngươi hồi đi ngủ đi. Nam Cung Mị Ảnh có chút khàn khàn thanh âm từ bên trong cửa truyền đến. Vậy ngươi cẩn thận một chút. U không có hoài nghi. Trên giường u lại lần nữa khoanh chân mà ngồi. Ngón tay khắp hoa sen trạng. Chậm rãi trên vách hai mắt. Bắt đầu điều tức. Hắc ám trong phòng Nam Cung Mị Ảnh nhìn trong gương mơ hồ bóng người. Song quyền nắm chặt. U tiểu thư. Thuộc hạ là tới cho ngài tống bữa sáng. Vào đi, u nhấc chân xuống giường, nhìn khuôn mặt xa lạ, mày hơi nhíu, nếu như không có gì phân phó thuộc hạ cáo từ. Hắc y nam tử vẫn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng u, lời vô ích đây là chủ tử nữ nhân. Chính mình nếu như đĩnh đạc cứ như vậy đi nhìn, chủ tử còn không đào cặp mắt của mình à. Đằng đằng, u gọi lại chuẩn bị rời đi hắc y nhân. Tiểu thư có gì phân phó? Hắc y nhân cung kính nói. Các ngươi cung chủ đâu? U trần trừ khoảnh khắc hay là hỏi ra chính mình nghi hoặc. Trong cung có việc, cung chủ đã hồi quỷ khóc sơn. Tiểu hắc nham, nếu như tiểu thư có gì phân phó? Thế nhưng đối tiểu nhân nói. Tiểu nhân là chủ nhân chuyên môn gọi tới hầu hạ tiểu thư. Hắc y nhân kính cẩn khoanh tay nhi lập. Vậy được rồi. Thỉnh thay ta hướng các ngươi cung chủ chuyển đạt một tiếng cảm ơn. Còn có ta muốn cáo từ. U gật đầu nói. Tiểu thư phải ly khai. Thế nhưng chủ nhân phân phó tiểu thư còn cần tĩnh dưỡng. Hắc y nhân kinh hãi. ngươi cứ như vậy cùng ngươi chủ nhân nói là được rồi. Ta còn có chuyện phải làm. Buồn bã nói, tiểu thư phải ly khai. Là muốn đi đâu lý? Xin báo cho thuộc hạ. Bằng không chủ nhân hỏi đến. Tiểu nhân tha thứ bất khởi. Hắc y nhân vẻ mặt lo lắng. Ngoặc kép, Phượng Thiên, nguyên vốn không muốn nói chẳng biết tại sao lại là ma xui quỷ khiến nói ra. Cách trấn không xa sơn mạch trên, hồng y phiêu phiêu, mặt mang mặt nạ Nam Cung Mị Ảnh đứng chắp tay. Chủ nhân, Tư Đồ tiểu thư đi. Hắc y nhân cung kính lập với Nam Cung Mị Ảnh phía sau. Phượng Thiên, thật xa a, là vì thất tinh hoa sao? Ngươi đã muốn ta liền sẽ giúp ngươi đạt được. Chú ý Khương Thi tung tích, vừa có kia thi yêu động tĩnh liền lập tức đến cho ta biết. Nam Cung Mị Ảnh thanh âm chẳng biết tại sao có chút khàn khàn. Là chủ tử thân thể của ngài. Hắc y nhân có chút lo lắng nhìn kia chạm vẫn như cũ thẳng tắp thân ảnh. Đa sự, làm tốt chuyện của mình là được rồi. Là, nửa ngày hậu, Thái Nguyên Thành chưa đủ trăm dặm thôn nhỏ nội một gian bên trong tiểu viện. Một đạo bóng đen nhoáng lên, thân ảnh liền xuất hiện. Ngươi nhưng xem như là về. Thời gian dài như vậy, cũng không tin tức của ngươi cấp tử ta. Phượng Tường Vũ vẻ mặt kinh hỉ nhìn từ trên trời giáng xuống xin lỗi sẽ chờ, bởi vì một ít ngoài ý muốn, cho nên kéo một ít thời gian. Mỉm cười, ngươi không có việc gì liền hảo. Phượng Tường Vũ vẻ mặt chân thành, Tư Đồ tiểu thư, Phong Hoa có lễ. Nghe thấy thanh âm Nam Ly Phong Hoa cũng theo trong phòng đi ra. Nam Ly đế quân khách khí, mỉm cười nhi lập, bất, này thi lễ tiểu thư hẳn là lấy được, tiểu thư cứu tại hạ nhưng vẫn vô duyên báo ân. Nam Ly Phong Hoa vẻ mặt thành khẩn, bất quá dễ như trở bàn tay. Nam Ly đế quân không cần để ở trong lòng, buồn bã nói, đối với tiểu thư có lẽ là dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với Phong Hoa lại là mạng sống tri ân. Phong Hoa không dám quên. Nam Ly Phong Hoa vẻ mặt trịnh trọng, nhìn kiên quyết như thế Nam Ly Phong Hoa. Đương nhiên không hề chối từ cái gì. Mấy người một phen thương lượng, ở kiên trì. Nam Ly Phong Hoa ủng hộ dưới. Đoàn người bước lên trở về Phượng Thiên Đường xá. Còn nguyên bản hẳn là rời đi Nam Ly Phong Hoa. Chẳng biết tại sao lại là đột nhiên thay đổi chủ ý. Quyết định cùng cùng nhau đi trước Phượng Thiên Quốc. Quyết định này đương nhiên nhượng Phượng Tường Vũ mừng rỡ không ngớt. Mặc dù mình có thể sử dụng cương, nhưng đối phương nếu như tự nguyện, đây chẳng phải là tốt hơn. Mặc dù kỳ quái, nhưng đối phương nói là vì báo ân, làm vua của một nước, giúp đỡ đi trước Phượng Thiên hướng nữ hoàng cầu thủ linh dược. Đương nhiên là không tiện cự tuyệt. Một tháng sau, đoàn người trải qua một phiên phong sương, ở biển rộng thượng đi chừng 20 thiên, rốt cuộc bước lên Phượng Thiên Quốc thổ, hoàng cung ở Phượng Hoàng Thành, cách nơi đây còn có 3 ngày lộ trình. Chúng ta đêm nay ngay này Lâm Hải Thành nhỏ nội nghỉ ngơi một đêm đi. Phượng Tường Vũ vẻ mặt tiểu ý nhìn mọi người, gật gật đầu tỏ vẻ không ý kiến. Đã cũng không ý kiến, Nam Ly Phong Hoa đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Liền dựa vào thái nữ nói, Nam Ly Phong Hoa một thân bại khi phiêu phiêu cầm trong tay ngọc phiến. Phong lưu phóng khoáng, lúc này hắn đã không còn là cái kia thấy bị thi độc bị nhiễm mà phát cuồng nhếch nhác người. Làm Nam Ly quốc đế quân, ở địa bàn của mình. Bệnh tình chuyển tốt hậu chuyện thứ nhất đương nhiên là liên hệ chính xung quanh lo lắng tìm kiếm. Hắn đám kia thủ hạ cấm vệ quân, tiếp được đến liền hảo thuyết, mặc dù Phượng Tường Vũ có ý định muốn giấu giếm Nam Ly Phong Hoa hành tung. Nhưng Nam Ly Phong Hoa làm bọn rắn độc sao có thể lại ở địa bàn của mình thực sự bị kỳ bảo hộ cần. Thận, đầu tiên là Nam Ly Phong Hoa ám vệ trước tìm được chủ tử. Sau đó rất nhiều cấm vệ quân, triều đình đại quan một vừa hiện thân, những thứ ấy tuổi già xương cánh tay chi thần, thấy Nam Ly Phong Hoa, vị này Nam Ly quốc trẻ tuổi nhất đầy hứa hẹn, đại nạn không chết quốc quân lập tức chính là một phen nước mũi một phen nước mắt bắt đầu công kích. Thật vất vả thuyết phục, Này đàn cựu thân, nghĩ đến chính mình tiếp được đến muốn cùng ân nhân đi trước quyết định của Phượng Thiên. Chính là một trận đầu đại. Hắn cũng biết mình thuyết phục không được này quần thần tử. Đơn giản thừa dịp trời tối chính mình tới một tiền trảm hậu tấu. Ở bị cấm vệ quân tầng tầng vây quanh dưới. Vị này võ công không kém đế quân tới một lần đại chạy trốn. Hoàn hảo kia Thái Nguyên thành nguyên bản liền cách bờ biển không xa. Thế là ngồi lên thuyền Nam Ly đế quân, liền như thoát cương con ngựa bình thường, tự do rời đi, muốn ở biển rộng mênh mông thượng chặn lại một người. Đây quả thực là mò kim đáy bể, không quá hiện thực, mặc dù là đơn thân độc mã sáng tạo ra. Lúc này Nam Ly phong hoa phía sau vẫn như cũ theo trên trăm vị cận vệ. Những thứ này đều là hắn thân là hoàng đế ám vệ. Như hai cái trường long bình thường tốc tay đứng ở kỳ phía sau. Nhìn qua có chút khí thế, với là một đám nhân tựa như này kiêu ngạo, đại bộ phận đội đi trước hướng phía Lâm Hải Thành nhỏ nội xa hoa nhất tửu lâu mà đi. Lâm Hải Thành trấn tối có đặc sắc đương nhiên là hải sản. Mới mẻ hải sản, dân chúng địa phương đem kỳ dựa theo chính mình khẩu vị chế tác thành mỹ vị thức ăn. Trải qua hơn 1.000 năm nghiên cứu diễn biến, địa phương hải sản ăn vặt đã trở thành địa phương đặc sắc ăn vặt. Làm UU này cật hóa, đương nhiên cũng sẽ không lỡ như vậy mỹ vị. Lại đến trên đường nàng đã nhìn thấy ven đường có không ít bách tính thúc xe đẩy ở ven đường giao. Hàng, dựa theo ký ức nàng chuẩn bị đi hưởng dụng một phen. Một người lặng yên đi xuống lầu, Tư Đồ tiểu thư, Nam Ly phong hoa vậy mà ngồi ở trong viện dưới đại thụ hóng mát. Vừa lúc đụng phải một vừa vạn, phong hoa nhã hứng, đã trễ thế này lại vẫn không nghỉ ngơi. U có chút ngượng ngùng, nàng nhưng là cố ý trễ như thế mới ra tới, không nghĩ đến còn là đụng phải. Ha ha, hôm nay một đường đi tới, liền chú ý tới tiểu thư tựa hồ đối với này thành nhỏ trong Mỹ thực rất cảm thấy hứng thú. Tại hạ vọng trác, đêm nay sợ rằng tiểu thư khó có thể đi vào giấc ngủ. Vì vậy lại lần nữa chờ. Nam Ly phong hoa khóe miệng mang cười. Phong hoa chê cười. Có chút không có ý tứ. Ha ha, tiểu thư là thật tình cũng. Nếu như tiểu thư không để ý, tiểu khả có thể không làm bạn. Nam Ly phong hoa nói rất trực tiếp. Xem bộ dáng là có lời có nói với UU. Đương nhiên, này vắng vẻ ban đêm có người cùng cũng không lỗi. UU cũng không phải là nhăn nhó người. Đi nhanh hướng phía Nam Ly phong hoa đi đến, thành nhỏ duyên hải trên đường phố quả nhiên náo nhiệt phi thường. Cổ nhân không có gì ban đêm tiêu khiển hạng mục, dự đoán này buổi tối mỹ thực nếm, cũng đã thành ở đây duy nhất tiêu khiển, cùng nhau đi tới UU là vừa ăn vừa đi, miệng cũng không dừng quá, nướng hải sản, trưng hải sản, nấu hải sản, tạc hải sản, các loại hình thức cái gì cần có đều có. Cũng làm cho UU hảo hảo qua một phen nghiện. UU, phía trước quan hải đình phong cảnh không tệ chúng ta đi vào ngồi hội đi. Nhìn hai tay bị mỹ thực dính đầy UU, phong hoa vẻ mặt tiểu ý đề nghị. Ân, UU đương nhiên sẽ không phản đối. Giúp UU cầm trong tay dùng giấy túi bao ở Mỹ vị nhận lấy. Có chút ngốc giúp chỉnh lý. Đây chính là hắn lần đầu tiên kiền như vậy sống. Nhượng kỳ xa xa theo thủ vệ bọn hộ vệ âm thầm líu lưỡi không ngớt. Cảm ơn, giải phóng hai tay UU nhẹ thở một hơi. Không khách khí, Nam Ly phong hoa vẻ mặt tiểu ý. Nghe sóng lớn nghe sóng lớn, nghe chính là biển rộng thanh âm. Này quan hải đình dưới chân chính là bọt sóng phát bờ biển thanh âm. Này đối thích thiên nhiên người đến nói là một loại hưởng thụ. Ngươi không nên tới, UU nhắm lại hai tròng mắt. Một lúc lâu, UU phun ra như vậy một câu không đầu không đuôi lời đến. Ha ha, có thể giúp thượng ngươi. Ta giác rất khá, hơn nữa có đôi khi có thể thoát đi một chút buộc chính mình cũi. Ta cảm thấy là một loại giải thoát. Nam Ly phong hoa yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Nếu như không đi tận lực tìm kiếm, rất dễ bị xem nhẹ, tựa hồ sáp nhập vào gió đêm trong. Này cùng bình thường kia đế vương khí thế đầy đủ. Bộc lộ tài năng hắn tuyệt nhiên bất đồng, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể, đem đế vị xem như cũi đi. U có chút buồn cười. Nếu như ngươi thích, ta tống ngươi thế nào? Nam Ly Phong Hoa vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ nói là lời thật. Miễn, ta thích tự do. U vẻ mặt tỉ như rắn rết. Đừng quá hy vọng hào hạm trường. Nàng biết rõ thượng vị giả bất đắc dĩ cùng trách nhiệm. Mặc dù quyền thế cuồn cuộn ngất trời, nhưng đồng dạng cũng là một loại liên lụy. Cái gọi là quyền lợi càng lớn, như vậy tương ứng trách nhiệm cũng lại càng lớn. Những lời này U là tràn đầy thể hội, cũng không phải là tất cả mọi người thích. Ha ha, ta liền biết, Nam Ly Phong Hoa cười rất thật, bày liệng vũ nhượng ta giúp làm mối các ngươi. Xem ra nàng đối ngươi là thật để bụng, nếu như không muốn rơi vào đến, còn là sớm làm rời đi thôi. Đoạn đường này Phượng Tường Vũ cũng không thiếu tìm U đến nói vun vào. Đương nhiên U cũng không như vậy tam bát, nhiều lắm là, nhìn thấy Nam Ly Phong Hoa thời gian tận lực tránh một chút. Nhưng một con thuyền trên thuyền, chính là muốn tránh ra, kia lại có thể tránh đi nơi nào. Nàng căn bản không thích ta, nàng muốn chẳng qua là chinh phục ta kia phân vinh dự mà thôi. Đã ta dám đến đây, liền làm hoàn toàn chuẩn bị, U không cần phải lo lắng, từ nhỏ đến lớn ta còn không thiếu quá người khác nhân tình. Ngươi nhất định phải cho ta hoàn lại cơ hội, nếu không cả đời này ta cũng sẽ lương tâm bất an. Nam Ly Phong Hoa nửa thật nửa giả đạo, kia tùy tiện ngươi đi. A, ra hong gió, thực sự là thoải mái a. Chúng ta trở về đi, sáng mai còn muốn lên đường. U đứng lên, thân một lười eo, chậm rãi đi ra quan hải đình, nhìn U không chút nào làm ra vẻ hành vi. Phong Hoa cảm thấy mấy ngày này vẫn giả thục nữ Phượng Tường Vũ. Làm ra vẻ về đến nhà, làm nữ tôn quốc thái nữ, sao có thể là ngoan ngoãn con gái rượu, mọi người đều là ở trong hoàng cung lớn lên, mặc dù là nam tôn quốc chung những thứ ấy công chúa. Lại có mấy là dễ đối phó, lắc lắc đầu, vẻ mặt tiêu ý theo U, hai người một trước một sau du du hướng phía đường về mà đi. Nhìn trong viện vừa nói vừa cười hai người, trong phòng Phượng Tường Vũ sắc mặt mưa nắng thất thường. Chủ tử, cái tên kia chính là không biết tốt xấu. Ngài, còn là biệt nhớ cái kia lẳng lơ ra hỏa. Hừ, ám tam vẻ mặt ghen tuông. Chủ tử, chưa từng đối với mình như thế để bụng quá. Chủ tử hắn không thích hợp ngươi. Ám nhị vẻ mặt thành thật. Chủ tử, nhân gia đau lòng ngươi. Ám tứ vẻ mặt quyến rũ. Lã chã trực khóc bộ dáng, ám một há miệng, lại cái gì cũng không nói ra. Phượng Tường Vũ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nàng dự đoán được gì đó còn chưa từng có không chiếm được quá. Chẳng qua là vấn đề thời gian, tới của nàng địa bàn còn muốn toàn thân trở ra khả năng sao? Chỉ cần người kia không muốn xen vào việc của người khác. Chính mình còn làm bất định một người nam nhân, đi, chúng ta cũng đi ngủ đi. Đêm nay bốn người các ngươi đô đi theo ta. Hắc hắc, Phượng Tường Vũ quay người lại ôm chính mình tứ đại Mỹ Nam liền hướng phía giường mà đi. Một đêm không nói chuyện, tiếp được tới ba ngày ở Phượng Tường Vũ vị này bọn rắn độc dẫn hạ. Đương nhiên là bình an vô sự, nhưng bình tĩnh này hạ sắp bạo phát bão tố, lại làm cho Nam Ly Phong Hoa trong lòng âm thầm bồn chồn. Phượng Tường Vũ thật sự là thái khác thường. Đã có ba ngày không có đối với mình tử chiên lạn đà. Điều này làm cho kỳ rất bất an. Không biết đối phương lúc này ở nổi lên cái quỷ gì chủ ý. U làm tinh hệ kẻ mạnh đối nguy hiểm nhận biết. Nhượng kỳ mẫn cảm phi thường. Mấy người giữa kỳ quái bầu không khí. Nàng đương nhiên là biết. Bất quá tất cả âm mưu ở thực lực trước mặt đều là vô căn cứ. Điểm này sự nàng nhiều năm qua kinh nghiệm. Đã như vậy còn có cái gì thật lo lắng cho? Lúc này Phượng Hoàng ngoài thành một màu xanh sẫm nho bào tuấn tú thư sinh. Chính vẻ mặt ngơ ngác nhìn trước mắt thành trì. Trong miệng thì thào tự nói. Nơi này chính là Phượng Hoàng thành. Lần này không nên chậm đi. Cũng không biết cái kia mỗi lần đô cướp trước một bước ra hỏa. Có hay không đến, còn dám cùng ta cướp linh dược. Ta liền cùng ngươi liều mạng. Vị này vẻ mặt dáng vẻ thư sinh đầy đủ thanh niên tuấn Mỹ. liền để cho người trong giang hồ nghe chi biến sắc độc y. Bạch Thiên Mị, nghe đồn người này có tam quái. Một quái xem bệnh không chết bất cứu, nhị quái cứu cũng cấp độc chết. Tam quái đặc biệt ghét lớn lên nữ nhân xinh đẹp, nghe đồn người này hành tung thành mê. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, nghe đồn thấy qua người này nhân toàn đều đã chết, muốn không phải là mù, cho nên đến nay người này thành mê. Nghe đồn người này hung ác lấy cực, sở dĩ giết chết thấy qua người của hắn đó là bởi vì kỳ mặt như ác quỷ. Mặt xanh nanh vàng, nghe đồn người này toàn thân là độc, không thể tới gần kỳ 10 thước trong vòng, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nghe đồn, người này nam nữ thông ăn, mặc dù là ma cung chi chủ cũng là kỳ nhập mạc chi tân. Nghe đồn, dù sao nghe đồn rất nhiều, nhưng tình huống thật, vậy ưu đãi khảo chứng, ít nhất, nhân gia không phải mặt xanh nanh vàng, điểm này cùng hiện thực kém quá xa. Nho nhã ngốc thư sinh bằng độc y, sợ rằng cũng không nghĩ ra đi. Hết chương.